Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 287 tịch diệt lão nhân bức tranh. Góc truyện audio.com. Phi Hồng phủ chủ Trừ Phi Hồng cũng vội vàng nói, chúng ta cũng là đến xem phong cảnh. Chúng ta đều là đến xem phong cảnh. Cao thủ khác cũng nhao nhao cho thấy chính mình là đến xem phong cảnh. Lòng Giác Kim Nghiêu nhìn về phía trước bị cầy đến đã không có nước biển Minh Hải, nói ra. Minh Hải phong cảnh đích thật là không tệ. Lộ Nhất Bình một bước bước đi tới đã thâm nhập không trung quỷ ngục ma tôn động phủ trước, sau đó trực tiếp đem động phủ đại môn đẩy ra, đi vào. Lòng Giác Kim Nghiêu, Sa Tử Bằng, Nguyễn Chân, Tưởng Lão mấy người cũng không lại để ý Hách Liên Bích bọn người, phi thân tiến nhập quỷ ngục ma tôn động phủ. Hách Liên Bích sắc mặt âm tình, cuối cùng mở miệng nói. Đi thôi, sau đó mang theo đám người phá không rời đi. Hiện tại, vô luận như thế nào, hắn cũng không dám đi theo Lộ Nhất Bình mấy người đi vào quỷ ngục ma tôn động phủ ngắm phong cảnh. Trừ Phi Hồng thấy thế cũng đều không cam lòng mang theo Phi Hồng thần phủ một đám cao thủ phá không rời đi. Đám người lần lượt rời đi, đi được không còn một mống. Quỷ ngục ma tôn động phủ rất lớn, nội không gian có khác động thiên, có núi có nước có hoa có cây có cỏ, nhưng là để đám người ngạc nhiên là trong không gian không có một tia quỷ khí cùng ma khí. Lẽ ra quỷ ngục ma tôn tu luyện là tà pháp ma công, nó động phủ không gian sẽ không như vậy mới đúng. Lộ Nhất Bình mang theo mọi người đi tới đại điện rất lớn, đại điện bốn cái trên cột đá, điêu khắc các loại ma tộc phù văn. Trừ cái đó ra, đại điện bảo tọa bên cạnh, để đó một cây đao. Đao không có ra khỏi vỏ, nhưng là dù là như vậy, đám người cũng đều cảm giác được lăng lệ đến cực điểm đao khí. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem đao nắm bắt tới trong tay, chỉ gặp vỏ đao toàn thân đen nhánh, hiện ra đen như mực quang trạch. Cũng không tệ lắm đao. Lòng Giác Kim Nghiêu nhìn đao một chút, nói ra. Đáng tiếc còn không có đạt tới tiên thiên trình độ. Cây đao này mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là hậu thiên chí bảo. Cực phẩm thần khí phía trên, là hậu thiên linh bảo phân hạ trung thượng cực phẩm hậu thiên linh bảo phía trên, chính là hậu thiên chí bảo. Lộ Nhất Bình đem đao ném cho Sa Tử Bằng, tạ đại nhân ban thưởng đao, Sa Tử Bằng khom người nói cảm ơn. Lộ Nhất Bình mấy người xuyên qua tiền điện, xuất hiện tại mấy người trước mặt là một tòa rất lớn núi, núi là dùng loại hiếm thấy thần thạch đắp lên mà thành, đủ mọi màu sắc, phía trên quang mang phun trào. Lộ Nhất Bình cũng không thu lấy, để Thiên Tế Hội trưởng Nguyễn Chân thu lấy đi. Hắn có thể tìm tới nhiều như vậy kiến thụ thụ khối, đối phương không thể bỏ qua công lao. Tòa này dùng các loại thần thạch đắp lên mà thành thần sơn, giá trị liên thành, Nguyễn Chân thu lấy bên dưới lúc kích động không thôi. Lộ Nhất Bình mấy người không ngừng hướng động phủ chỗ sâu đi đến, trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều linh dược thần thụ, Lộ Nhất Bình mấy người đều thu lấy, có, Lộ Nhất Bình thu, có là để Sa Tử Bằng thu, có để Nguyễn Chân, Tưởng Lão mấy người thu lấy. Quỷ ngục ma tôn thân là trung cổ thời kỳ Bắc Hoang tinh vực cường giả hiếm có, nó trong động phủ hay là có không ít đồ tốt. Trong động phủ cấm chế trùng điệp nhưng là đối với Lộ Nhất Bình tới nói, thùng rỗng kêu to. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình một nhóm đi tới động phủ chỗ sâu nhất. Góc truyện audio.com. Động phủ chỗ sâu nhất là quỷ ngục ma tôn mật thất, trong mật thất treo một bức họa, trong bức tranh chỉ có một mảnh biển rộng mênh mông. Minh Hải, Sa Tử Bằng nói ra, trong bức tranh chi hải chính là lấy Minh Hải làm nguyên mẫu mà vẽ. Tịch diệt lão nhân, Lòng Giác Kim Nghiêu nhìn xem vẽ dưới góc phải danh tự. Nguyễn Chân, Tưởng Lão nghe chút kinh ngạc nói, tịch diệt lão nhân thế nhưng là vạn thần chi chủ cùng thời kỳ cường giả, có họa tiên danh xưng, nó vẽ, vạn kim khó cầu, nơi này vạn kim cũng không phải phổ thông vàng, mà là hỗn độn chân kim. Năm đó, từng có một vị cường giả dùng 10.000 cân hỗn độn chân kim muốn tìm đến tịch diệt lão nhân một bức bút tích thực lại bị tịch diệt lão nhân cự tuyệt. Lòng Giác Kim Nghiêu nói, không nghĩ tới sẽ ở nơi này nhìn thấy tịch diệt tiểu tử bút tích thực. Tịch diệt tiểu tử, Nguyễn Vô Thượng, Tưởng Lão kinh ngạc, Lộ Nhất Bình im lặng không lên tiếng nhìn trước mắt chi họa, nhìn nửa ngày, mới đem vẽ thu vào. Sau đó, đám người đường cũ trở về, ra quỷ ngục ma tôn động phủ. Lộ Nhất Bình tiện tay một chút quỷ ngục ma tôn động phủ một lần nữa chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Lộ Nhất Bình mấy người đi tới Minh Thần Ứng Phi Ly tu luyện hải đảo. Quả nhiên, tại Ứng Phi Ly chỗ tu luyện phụ cận, Lộ Nhất Bình lại lần lượt tìm được không ít kiến thụ thụ khối, sau một ngày kiến thụ rốt cục phát triển đến hơn 4.800 mét. Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tầng tâm pháp thứ 5 xuất hiện. Xác định chung quanh không có thụ khối về sau, Lộ Nhất Bình mới đình chỉ tìm kiếm, sau đó để Sa Tử Bằng đem Ứng Phi Ly trong động phủ bảo tàng dọn đi. Cuối cùng, mọi người mới rời đi Minh Hải. Lộ Nhất Bình mấy người trải qua một chút thành trì lúc phát hiện cơ hồ tất cả thành trì phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận Sa Tử Bằng oanh sát Minh Thần Ứng Phi Ly sự tình. Long Giác Kim Nghiêu đối với Sa Tử Bằng cười nói, tiểu tử ngươi hiện tại danh khí so với ta còn lớn hơn. Sa Tử Bằng có chút không có ý tứ, nói ra. Vãn bối chút thực lực ấy, nào dám cùng tiểu kim tiền bối đánh đồng. Nguyễn Chân Tưởng lão nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ Long Giác Kim Nghiêu thực lực thật còn mạnh hơn Sa Tử Bằng. Đại nhân, phía trước chính là chúng ta Thiên Tế Thương Hội phân bộ, nếu không, đại nhân theo ta đi vào nghỉ ngơi một lát. Nguyễn Chân nói ra, Lộ Nhất Bình nghĩ nghĩ, gật đầu. Sau đó, đám người tiến vào Thiên Tế Thương Hội phân bộ. Nguyễn Chân tự mình cho Lộ Nhất Bình ba người an bài cung điện. Tại trong cung điện, Lộ Nhất Bình xếp bằng ở kiến thụ bên dưới lĩnh hội bất hủ thiên mộc quyết tầng tâm pháp thứ 5, hiện tại kiến thụ trưởng thành đến hơn 4.800 mét, hỗn độn chi khí so sánh với trước lại nồng nặc rất nhiều, lá cây ở giữa kim quang điểm điểm. Hiện tại kiến thụ trưởng thành đến hơn 4.800 mét, Lộ Nhất Bình xếp bằng ở phía dưới tu luyện liền như là một cái tiểu bất điểm. Đem bất hủ thiên mộc quyết tầng tâm pháp thứ 5 tìm hiểu thấu đáo về sau, Lộ Nhất Bình đem bất chu sơn lấy ra ngoài, cho thất thải hồ lô căn đổ vào sinh mệnh chi tuyền. Từ thất thải hồ lô căn cái thứ nhất từ kim hồ lô thành thục về sau, thất thải hồ lô căn bắt đầu mọc ra cái thứ hai tiểu hồ lô, cái thứ hai tiểu hồ lô là màu đỏ tím, bất quá, hiện tại chỉ có lớn chừng ngón cái, khoảng cách thành thục còn muốn hồi lâu. Như vậy, mấy tháng đi qua, gocchuyenaudio.com. Mấy tháng này, Lộ Nhất Bình liền tại Thiên Tế Thương Hội trong cung điện tu luyện bất hủ thiên mộc quyết trường sinh quyết cùng tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo, ngẫu nhiên đem trước lấy được thái cổ thiên đình thiên bia lấy ra quan sát. Một ngày này, Lộ Nhất Bình chính lúc tu luyện, hắn lúc trước bố trí tại rồng mai táng hoang mạc đại trận chấn động. Lúc trước hắn diệt tử cực ma tộc cao thủ tại rồng mai táng trong hoang mạc phân bộ, bố trí đại trận chờ đợi tử cực ma tộc phía trên cao thủ đến đây, những ngày này một mực không có động tĩnh, hiện tại, đại trận rốt cục có phản ứng. Lúc này, Lộ Nhất Bình xé rách hư không, một bước bước đi tới rồng mai táng hoang mạc trên không. Chỉ gặp tử cực ma tộc lúc trước phân bộ thành trì trong lòng đất bên trong, nhiều 10 cái người áo đen. Lực lượng thật kinh khủng, bên trong một cái người áo đen trầm giọng nói. Đến cùng là ai diệt chúng ta tử cực ma tộc cái phân bộ này một đám cao thủ. Hắn vừa nói xong, liền gặp một cái người trẻ tuổi áo lam đạp không đi tới. Tử cực ma tộc cao thủ giật mình, người trẻ tuổi áo lam này khi nào xuất hiện, hắn vậy mà không có phát giác. Cách chương.